Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 726 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi qua cho Thi trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 725 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có 3 bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Duy Trần, bạn Ngô Quốc Danh và bạn Ngân Thu các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này hiện tại đang sinh sống và làm việc tại Đà Lạt. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua. Mà đối với bạn nam này thì câu chuyện này rất là kinh dị, rất là đáng sợ, ám ảnh đối với bạn lắm. Thì bạn kể rằng á, là trước đây bạn có làm việc tại một quán karaoke ở Đà Lạt. Thì cái quán karaoke này cũng khá là lớn, các bạn, gồm có 3 tầng và có tới 18 phòng hát. Và trong cái lúc mà mấy tháng làm việc tại đây á, thì bạn chưa bao giờ lên trên tầng 3, là tại vì bạn không phải là nhân viên phục vụ mà bạn là nhân viên thu ngân. Cho nên á, là bạn chỉ quá lắm là bạn lên tầng 2 rồi bạn dòng xuống à. Ngoài ra là bạn dòng dòng dưới tầng trọ thôi, chứ chưa bao giờ lên tầng 3 cả. Thì cũng trong suốt mấy tháng làm việc tại đây thì bạn cũng chưa bao giờ nghe ai kể về cái vấn đề mà gặp ma hay là bị ma nhát hết. Hoàn toàn bình thường, bạn làm việc ở đây cũng bình thường ha. Thì cho tới một hôm, cái hôm đó là sau khi mà làm việc xong, lúc đó là cũng 11 giờ mấy rồi, thì bạn mới chạy về phòng trọ. Nhưng cái lúc mà về tới phòng trọ, bạn lay quay hoài, bạn kiếm không ra cái chùm chìa khóa để mà mở cửa. Thì bạn mới suy nghĩ, bạn nói, ủa kỳ vậy ta, cái chùm chìa khóa mình để đâu rồi trời, mất tiêu rồi. Thì bạn mới nghĩ rằng có thể là mình đã bỏ ở ngay chỗ quán rồi, cho nên bạn lại chạy lên quán lần nữa để mà bạn tìm. Thì khi mà lên đây tìm quá trời, tìm nát nước luôn, lục tung cái chỗ ngồi của mình cũng không có. Thì bạn mới nói, ủa kỳ vậy, từ như phòng trọ mình lên hả chỗ làm là mình không có đi đâu cả, làm sao mà rớt mất chìa khóa được, mình bỏ đâu trời. Thì một hồi sau khi mà nhớ lại từ từ rồi á, thì bạn mới nhớ rằng chết cha rồi. Hồi trưa này trong cái lúc mà đi ra thì bạn cứ nghĩ rằng mình đã đem chìa khóa ra rồi, bỏ vô giỏ rồi. Cho nên bạn đã bấm cái ổ khóa rồi, vậy là chìa khóa nằm trong phòng rồi. Thì lúc đó đã 11 giờ mấy rồi, kêu thợ nào mà người ta mở khóa cho mình nữa. Thì bạn mới quyết định rằng cái đêm hôm đó mình sẽ ngủ lại ở quán, ngủ lại chỗ làm, là tại vì á, là nhiều khi có khách mà người ta hát khuya á các bạn, thì cũng có hả là mấy anh phục vụ với là anh quản lý nhiều khi khuya quá không có về mà vẫn ngủ lại quán luôn. Thì hôm đó bạn quyết định bạn ngủ lại quán. Mà cái hôm đó cũng có khách người ta đang hát khuya nha, thì hôm đó cũng có anh quản lý nè với lại hai anh nhân viên phục vụ ở lại. Thì trong cái lúc ngồi tám vậy đó, thì một anh nhân viên phục vụ mới nói rằng là hôm nay mày ngủ lại, mày lên trên tầng 3 đi, mày vô cái phòng 18 á, là tại vì á, là nhiều khi hả khuya quá tụi tao không về, tụi tao lên trên phòng 18 ngủ. Tại vì khách ở đây á, nhiều khi đông thiệt là đông mà không còn phòng nữa đó, là sẽ cho vô trong cái phòng 18 đó, chứ ít khi nào mà khách vô lắm. Mà trong đó nhân viên hay ngủ lại, cho nên cũng có là mền gói trong đó sẵn luôn. Mà ở đây rất là tiện á, là phòng nào cũng có toilet hết. Thành ra là cái anh đó kêu rằng mày lên trên đó mày ngủ đi. Thì sau một hồi hả là ngồi nói chuyện xong thì bạn mới bắt đầu bạn buồn ngủ. Lúc đó đã 12 giờ mấy rồi ha, thì bạn mới lên tầng 3. Thì bạn nói rằng á, là cái cảm giác khi mà lên tầng 3 của em á, là ban đầu tiên là nó hơi rùng rợn một chút, là tại vì từ nào giờ á là quần quần từ tầng 2 trở xuống không à, chứ chưa bao giờ lên tầng 3. Hôm nay mới lần đầu tiên lên, mà hôm đó lên cũng khuya rồi, cho nên nó có cái cảm giác hơi rừng rợn. Nhưng mà hơi rừng rợn thôi chứ bạn cũng chả sợ đâu. Bắt đầu bạn mới vô trong cái phòng số 18 này. Thì khi mà vô trong phòng này á, là bạn cũng có chia sẻ rằng cái cửa này là dạng giống như là nó lâu á các bạn, rồi nó nở cái gỗ ra. Khi mà mình không cần khóa ở trong đâu, mà chỉ cần mình đóng lại thì nó cũng rất là khó khăn. Mà mình đẩy ra để mà mình mở cửa thì nó cũng sẽ rất là khó khăn nha. Thì bạn mới mở cửa bạn vô. Thì khi mà vô thì lúc này bạn lại tỉnh. bạn tỉnh mà không buồn ngủ nữa, cho nên bạn mới lấy cái điện thoại ra để mà bạn kết nối với lại cái tivi á để mà xem phim. Thì khi mà bạn nằm đó bạn coi phim hồi sao cái tự nhiên á là cảm thấy á là mắt tôi lét, cho nên á là bạn ngồi dậy thì bạn mới bấm ngừng cái bộ phim mình đang coi. Mình chỉ cần bấm trên điện thoại, tại nó kết nối tivi mà, chỉ cần bấm ngừng trên điện thoại thì tivi nó sẽ ngừng lại, xong rồi á là bạn mới bước vô để mà bạn đi toilet. Thì trong cái lúc mà bạn đi toilet á thì bạn nghe một cái tiếng là bing bong, là cái tiếng thang máy nó mở cửa ra. Thì lúc đó là bạn nghĩ rằng à chắc là có người lên, cho nên bạn cũng không nghĩ gì hết. Nhưng khi mà đi toilet xong đi ra rồi á thì bạn mới giật mình, là tại vì cái cửa phòng lúc này nó đang mở toang ra. Nó đang mở toang ra mà bạn nghĩ ủa, thí dụ như nếu mà có người vô phòng á thì phải đẩy, tại vì bạn đã đóng cửa rồi, bạn không có khóa, nhưng mà phải đẩy vô, mà cái cửa này nó rất là khó khăn khi mà mình đẩy vô hoặc là mình đóng lại. Ủa sao kỳ vậy? Nếu mà ai mà đẩy vô á thì mình phải nghe chứ, đằng này mình đâu có nghe cái tiếng là đẩy cửa vô đâu, mà tại sao cái cửa phòng này nó lại mở tan quang? Và cái thứ hai là tại sao cái tivi nó đang chạy phim mà trong khi rõ ràng mới nãy trước khi mình đi vô toilet là mình đã bấm ngừng rồi, mà khi mà chạy phim á nhưng mà cái volume á các bạn nó lại dặn nhỏ xuống, không có nghe tiếng gì hết. Thì bạn nói ủa ai vậy trời, ai mà vô phòng rồi hả là mở phim nhưng mà lại bấm nhỏ cái volume như vậy? Thì bạn mới bước ra, bạn bước ra bạn nhìn mấy phòng kia thì phòng nào cũng tắt đèn tới thui hết, đóng cửa hết. Và nhìn qua bên đây á thì kế bên cái phòng 18 này á là có giống như mình đi lại một chút xíu, mình quẹo cái trái, mình quẹo bên trái là sẽ có một cái cầu thang gỗ để mà đi lên trên sân thượng. Rồi hả là kế bên cái cầu thang gỗ này là sẽ có nguyên một cái giá để mà đựng ly uống bia các bạn. Rồi kế bên cái giá ly này á là cái thang máy, kế bên cái thang máy là cái cầu thang bộ. Mà bạn đứng bạn giờ không thấy ai hết trơn thì bạn mới vô phòng. Mà khi vô phòng bạn mới suy nghĩ nó ủa kỳ trời, trong khi không có ai hết trơn á mà sao tự nhiên hả là cái cửa phòng mình mở, mà cửa phòng mình mở mà mình không nghe tiếng mở cửa. Rồi hả, cái tivi lại mở phim coi mà tivi lại dặn nhỏ tiếng xuống. Thì bạn suy nghĩ một hồi, các bạn nghĩ rằng à chắc là có thể là cái anh quản lý ảnh lên ảnh kiểm tra xem rằng là những cái phòng kia đã tắt đèn, tắt máy lạnh chưa. Rồi nhiều khi là ảnh biết cách ảnh mở cái cửa này cho nên cái cửa này là nó không có phát ra tiếng, thì bạn nghĩ là cái anh quản lý thôi. Thành ra là bạn không sợ nữa, bạn lại tiếp tục bạn nằm bạn coi phim tiếp các bạn. Thì khi mà đang nằm coi phim một hồi sau á là bạn bắt đầu bạn ngủ quên luôn, bạn chìm vào hả là ngủ ha. Mà trong cái ngủ á là bạn đã nằm mơ, bạn thấy rằng cũng cái cảnh đó, cũng cái cảnh là mình cũng ở trong cái phòng đó, mình đang nằm trên ghế đó, xong rồi mình cũng mở phim đó mình coi. Thì khi mà mình đang coi phim vậy đó, cái tự nhiên trong giấc mơ nha các bạn, là bạn nghe cái tiếng bing bong một cái. Thì bạn hả là nghe cái tiếng đó là bạn biết có người lên, thành ra là bạn mới chờm, bạn mới tắt cái điện thoại để mà tắt phim đi, để coi rằng có ai vô. Nhưng mà đợi 15 giây cũng không thấy ai vô cả. Xong rồi cái đang lắng nghe xem là có ai vô không ha. Tự nhiên bạn nghe cái gì mà nó tiếng nó sần sệt, giống như tiếng dây xích vậy đó. Giống như là cái tiếng dây xích mà ai mà hả cầm dây xích mà lôi kéo dưới đất, nó kêu sần sệt vậy đó. Thì bạn nghe cái tiếng như vậy. Rồi cái bạn mới thắc mắc ủa ai mà xong cái tiếng sàn sạt như là tiếng dây xích, bạn mới ngồi dậy để mà bạn dòm ra ngoài. Thì khi mà bạn ra ngoài á là bạn đã thấy một cái bóng lướt ngang một cái. Xong rồi cái lúc đó bạn giật mình thức dậy mới biết rằng mình vừa trải qua một cái giấc mơ. Nhưng khi lúc mà giật mình dậy bạn nói rằng nha, mệt thiệt là mệt. Cái người bạn rất là mệt luôn, tuy rằng một cái giấc mơ nó đơn giản vậy đó nhưng mà nó khiến cho bạn rất là mệt. Thì trong cái lúc đang mệt vậy đó, mở mắt rồi mà chưa có hả là ngủ lại đâu, cái tự nhiên bạn lại nghe cái tiếng bing bong một cái lần nữa, lại như có người lên nữa ha. Thì bạn mới coi như là hít thở lắng tai, ủa sao vỡ lên hoài trời, sao nghe tiếng hoài, mới nãy là mình đi trong toilet mình cũng nghe, rồi mình ngủ mình cũng nghe, bây giờ hả mình tỉnh rồi mình thức rồi mà mình cũng nghe tiếp. Xong rồi ha, sau cái tiếng thang máy đó, cái bạn bắt đầu bạn mới hả là nghe tiếng sần sọt, tiếng dây xích y như là cái tiếng mà mới nãy là giấc mơ mình đã thấy vậy đó. Trời, lúc này bạn hơi sợ, bạn sợ bạn mới ngồi dậy để mà bạn bước, bạn tính rằng là bạn sẽ bước ra để mà bạn dòm, hoặc là mình sẽ chạy xuống đất. Nhưng khi mà bạn vừa đứng lên, bạn bước được mới có 3 bước à, thì bạn phải khựng lại. Là tại vì các bạn biết sao không? Cái cửa phòng, các bạn để ý trong những cái quán karaoke, những cái hàng nhà hàng karaoke đó, là thường người ta sẽ làm không phải là cái cửa phòng nó kín bít, mà người ta sẽ làm đó là cái phòng có cái kiến các bạn. Thí dụ như khách có thể là nhìn ra ngoài, hoặc là mình ở ngoài mình đứng mình nhìn vô trong mình thấy khách đang hát. Là cái cửa phòng này cũng vậy, nó có cái kiến, mà cái kiến tròn vậy nè, kiến cách âm đó. Thì lúc mà bạn đứng bạn dòm thì không thấy ai ngoài đó, không thấy ai cả. Là mình nhìn ra kiến là không có ai, mà trong khi rõ ràng mình nghe cái tiếng bước chân, với lại mình nghe cái tiếng sình sạch dây xích. Lúc đó bạn sợ lắm, tính rằng là bây giờ mình sẽ lợi, mình mở cửa ra, mình chạy xuống đất đi. Nhưng mà chưa có kịp gì hết, là bạn thấy có một cái đầu. Mà các bạn tưởng tượng nha, thí dụ như thì tưởng tượng đây là cái kiến này, bạn đứng ở trong phòng, bạn nhìn ra, thì tự nhiên là bạn thấy rằng là có một cái đầu nó lú lên vậy nè các bạn, nó lú lên vậy nè. Mà cái kiến thì nó to, cái kiến nó to cho nên bạn có thể thấy rõ được cái đầu đó. Là nó lú lên, nó lú lên, bạn thấy nguyên một cái đầu, nguyên một cái mặt luôn. Trời ơi, cái lúc mà bạn nhìn thấy cái gương mặt này, bạn thụt lùi lại liền, thụt lùi lại hai bước chân. Bạn nói rằng trời ơi, nhìn sợ quá cho nên em thụt lùi lại, chứ bỏ cái ý định là sẽ bước ra để mà chạy xuống dưới rồi. Là tại vì cái người đó đang đứng ngoài đó mà lú cái đầu lên, lú lên xong nha, em thấy rõ ràng cái gương mặt của người này trắng nhắt, trắng nhắt luôn. Hai con mắt á thì trợn trắng các bạn, mà đưa giống như là bắt là cười, nhe răng ra cười với bạn. Mà cái người này có hai cái răng nanh rất là dài, rất là dài. Các bạn tưởng tượng đi, một người mà bạn nhìn thấy qua cái kiến tròn đó đó, là bạn thấy cái người này cái da trắng nhất, đầu tóc thì bù xù, mà hai con mắt trợn trắng, thấy hai cái tròng trắng không. Rồi cái miệng á thì có hai cái răng nanh dài xuống mà đang nhe răng ra cười với bạn. Thì khi mà bạn nhìn thấy cái hình ảnh đó xong là bạn lùi lại, bạn lùi lại, bạn xỉu luôn. Cho tới khi mà bạn tỉnh dậy rồi á, thì bạn thấy rằng mình đang nằm trong bệnh viện và cái anh quản lý đang ngủ kế bên. Trời ơi, bạn tỉnh dậy cái bạn kêu ảnh, cái ảnh mới về, ảnh giật mình, cái ảnh nói hả, trời ơi mày tỉnh rồi đó hả, trời ơi mày xỉu, mày la lên tao nghe tiếng hả, là la, chạy lên thấy mày xỉu rồi, bây giờ mày tỉnh rồi, có chuyện gì vậy. Thì do là lúc đó vừa mới xỉu vậy còn hả là mệt lắm, với lại bạn còn sợ, cho nên bạn chưa có kể lại cho anh quản lý này nghe đâu, bạn lắc đầu thôi. Thì chiều hôm đó là bác sĩ, trưa hôm đó là bác sĩ người ta vô cho bạn hai bình nước biển á các bạn, thì người ta cho bạn về. Xong rồi á là bạn về, bạn kêu người á là mở cái ổ khóa của cái phòng trọ, bạn về phòng trọ bạn ngủ cho một giấc. Cho tới chiều tối hôm đó bạn tỉnh thì bạn mới quyết định rằng á là bây giờ mình sẽ chạy lên trên hả là quán karaoke để lấy xe về nữa. Rồi chạy lên đó ha, bạn mới kể lại cái chuyện này, cái chuyện mà bạn đã nhìn thấy cho cái anh quản lý nghe trước. Thì anh quản lý sau khi nghe xong, cái anh nói trời, vậy là mày thấy, mày cũng thấy hả, trời tao thấy nó một lần rồi. Thì anh mới kể, anh nói rằng là cái lúc mà ảnh mới lên, ảnh mới vô làm cũng có mấy tháng đó, là ảnh đã thấy một lần. Ảnh nói rằng cái hôm đó là cũng hả là có khách khuya, cho nên là ảnh cũng ngủ lại. Thì hôm đó ảnh cũng lên trên cái phòng đó anh ngủ đó, thì cái lúc mà ảnh ngủ nha, mà ảnh cứ nghe hả là cái tiếng thang máy nó mở, xong rồi á là tiếng kéo dây xích nó lôi sình sạch rãng vậy đó. Thì ảnh cũng không biết chuyện gì, như là bạn vậy đó, nhưng mà anh này ảnh gan lắm, ảnh cũng ra. Lúc đó anh thức chứ không phải là ngủ nha các bạn, ngủ mà bị đánh thức bởi cái tiếng hả là dây xích đó đó, cho nên đó là ảnh mới thức dậy, ảnh mới đi ra ngoài ảnh coi. Thì khi mà ảnh đi ra ngoài ảnh coi cũng không thấy ai, nhưng mà khi mà ảnh đi tới ngay chỗ cái cầu thang gỗ đó đó, là ảnh nhìn thấy là nó đứng ngay chỗ trên cái cầu thang gỗ mà chuẩn bị bước lên trên sân thượng á, là ảnh nhìn thấy nó đứng trên đó. Mà nó đứng trên đó nó cũng nhe răng ra, nó cười với ảnh, mà nhìn thấy cái hình dạng nó y chang như là bạn này mình nhìn thấy vậy đó. Và nó cười với ảnh, nó không phải là cười không như là cười với bạn đâu nha, mà nó cười nó phát ra cái tiếng khanh khách nghe rất là kinh dị. Mà khi mà ảnh nhìn thấy, ảnh biết rằng mình thấy quỷ rồi, cho nên đó là ảnh cũng ghìm cái nỗi sợ mình xuống. Rồi ảnh không có vô thang máy đỉnh xuống đâu, mà ảnh đi xuống bằng cái đường cầu thang bộ á. Mà khi mà ảnh đi xuống đường cầu thang bộ mà ảnh cứ nghe tiếng văng vẳng nó cười khanh khách phía sau, là ảnh biết mình thấy quỷ rồi. Cho nên từ đó về sau á, là cho dù ảnh có ngủ lại á thì ảnh cũng không lên phòng đó, mà ảnh ngủ lại hả là mấy phòng dưới hoặc là dưới tầng trệt không à, chứ không lên trên cái tầng 3 mà phòng 18 đó. Còn riêng mấy cái bạn mà nhân viên phục vụ mà đã từng ngủ trong cái phòng 18 đó là cũng không thấy gì hết, là nguyên cái quán chỉ có một mình bạn với lại cái anh quản lý là nhìn thấy vậy thôi. Ảnh nói rằng ảnh đã thấy rồi, hôm nay mày thấy nữa vậy là hợp với nó cho mình thấy. Xong rồi ha, là bạn nói nha, từ cái lúc đó đó là về sau bạn vẫn làm việc ở đây, nhưng mà cái người của bạn nó rất là yếu, bạn không thấy nữa, và cũng hả là không bao giờ dám ngủ lại nữa, cũng không bao giờ dám lên trên tầng 3 nữa. Nhưng mà cái người của bạn, bạn có cảm giác như là cái sức khỏe của bạn nó không còn như hồi xưa, nó rất là yếu, nó hay bệnh lắm. Xong rồi có một lần lân la nói chuyện với lại cái cô mà tập vụ phụ bếp rồi đó, thì cái cô này á, là em họ của bà chủ của cái quán karaoke này. Thì khi mà hỏi chuyện á, là do lành cũng lâu đó, cho nên á, là nói qua nói lại á, thì bạn mới đề cập tới cái vụ kia. Thì cái cô này mới kể lại, cô này mới nói rằng á, là lúc mà mày vô đây mày thấy không, cứ hả là nhiều khi hả là mùng 2, 16 hàng tháng á, là tao với bà chủ lúc nào cũng cúng gà. Mà mỗi lần cúng không phải là cúng một con gà đâu các bạn, cúng một lần mấy con. Mà ban đầu bạn vô bạn cũng có để ý cái chuyện đó, nhưng mà bạn cứ nghĩ rằng là cái người chủ này là cúng ở trong nhà trong cửa thôi, chứ bạn không có nghĩ là cái người chủ cúng gà cho cái con quỷ đó. Thì cái cô hả là phụ bếp này cũng nói rằng là cúng đó đó, là cái chuyện này là trước đây, trước cái đời cái miếng đất này nè, là trước đây có mấy chủ trước. Thì trước đây là có hai vợ chồng này á là ở trên cái miếng đất này hồi xưa, mà hai vợ chồng này á là cũng còn trẻ lắm, nhưng mà là không có con. Mà cái ông chồng á thì cái tánh của ông rất là gia trưởng các bạn. Ở thì hôm đó không biết làm sao mà bình thường á là hàng xóm người ta đã nghe là cái ông này ông đánh vợ ông rồi, nhưng mà hả cũng không có để ý nhiều, chỉ biết là hai người hay gây gỗ rồi hay đánh nhau. Rồi cho tới một lần nó không biết là cái thằng cha này chả ghen tuông cái chuyện gì đó. Thì cái này là chỉ nghe cái người đó kể lại thôi, chứ bạn không biết là có hay không. Thì không biết rằng cái ông đó ổng ghen tuông cái chuyện gì đó, xong rồi ổng mới nói, ổng chửi bà vợ, thì bà vợ chửi lại, thì ổng tức ổng đánh quá trời. Ổng đánh hàng xóm nghe. Xong rồi ổng mới lấy dây xích đó các bạn, ổng mới xích chân vợ của ổng lại. Thì ổng xích chân trong vòng mấy ngày đó, rồi hả là nhốt trong phòng luôn, xích cái giò lại nhốt trong phòng cho đi đâu hết. Xong rồi cái người vợ này á, là đã treo cổ tự vẫn trong cái miếng đất này. Thì sau đó hả là chuyện nó trôi đi rồi cũng đổi 2-3 lần. Mà bạn nói trước đây á, là cái miếng đất này trước khi mà xây dựng cái karaoke này đó là nhà lớn lắm, nhưng mà không có ai thuê lâu cả, cho tới khi cái bà chủ này á, là bà ấy lại, bà mua lại xong rồi bà xây dựng lên. Rồi chắc là bà cũng thấy, cho nên bà mới cúng như vậy, cúng một lần mấy con gà các bạn. Và bạn nói cái quán này nó rất là đông nha, nó đông dữ lắm. Nhiều khi á, hả là đầu tuần hay là cuối tuần thì cũng vậy, rất là đông chứ không có ế đâu. Thì đây là cái câu chuyện nó khiến cho bạn rất là ám ảnh cho tới tận bây giờ. Chuyện này á, là ở trên Đà Lạt các bạn nha. Thì đây là câu chuyện đầu tiên mà khi mà nghe cái câu chuyện này á, là chúng ta có một cái kinh nghiệm, thì thấy là có một cái kinh nghiệm là lúc nào cũng phải nhớ cái chìa khóa, hoặc là mình mua cái ống khóa mà cái loại mà khi mà mình dặn cái chìa nó mới bấm được á, chứ hả thí dụ như nếu mà không có cái chuyện mà để quên chìa khóa như bạn thì đâu có cái chuyện mà bạn nhìn thấy con quỷ đó. Bạn nói rằng là quỷ rồi, tại vì nhìn cái gương mặt ghê lắm, với lại chỉ có quỷ thì mới có răng nanh dài vậy thôi. Thì đây là câu chuyện đầu tiên các bạn nhớ nha, lúc nào cũng phải nhớ cái chìa khóa của mình. Tiếp theo cái câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này ở Cà Ná, Ninh Thuận, do mẹ của bạn kể lại. Thì mẹ kể rằng trước đây là có một cái đoạn sông gần nhà bạn. Thì cái đoạn sông này là hồi đó người ta làm cái cầu cũng sập sệ lắm. Nhưng mà sau đó thì người ta làm cái cầu cao hơn. Rồi hả là từ từ phát triển dần dần dần thì người ta làm cái bờ kè để mà cho hả là ghe thuyền nó đi qua đi lại dễ dàng hơn. Thì trong cái lúc mà làm bờ kè đó đó, thì có một cái anh này anh lái xe cần cẩu, anh ngủ lại công trường các bạn. Thì khi mà anh ngủ lại đó, thì đêm, mấy cái đêm đầu thì bình thường, không có gì hết. Nhưng mà cái đêm đó đang ngủ tự nhiên anh cảm giác như là nó rất là ồn. Nó ồn theo cái kiểu mà mấy chục đứa con nít mà nó giỡn hết, nó sùm làm cho mình khó chịu, mình bực bội vậy đó. Thì anh mới giật mình. mà ảnh mới bắt đầu ảnh ngồi, ảnh không có ngồi dậy nha, mà ảnh giật mình, ảnh mở mắt ra thì ảnh mới nhìn ra phía ngoài á, thì ảnh mới thấy, ảnh thấy có một bà già với lại nguyên một bầy con nít, rất là đông con nít. Thì cái bà này giống như là bà làm chùm nguyên cái đám con nít đó vậy đó. Bắt đầu nha, nó rần vậy, càng lúc càng đi lại gần ảnh, nhưng mà làm như là mấy cái người đó đó, cái bà già đó với mấy đứa nít đó không có biết rằng ảnh thức rồi, mà ảnh đang hả là hí hí ảnh dòm ra. Thì anh nghe cái bà già này nói rằng là: "Ê, tụi bay hả, sáng một chút nè, một chút là hả là 4 giờ sáng nè, là sao có cái bà đó, bà không biết là bà buôn bán cái gì đó, cái bà đó bà đi ngang đây nè, tụi bay nhớ nha, tụi bay phải kéo bà, lôi nó cho bằng được xuống sông cho tao." Bà đó, bà già đó, bà nói với mấy đứa nít vậy, mấy đứa nít này đồng thanh: dạ, bà giỡn sầm hết. Thì khi mà anh này nghe, anh này rất là sợ, biết rằng mình nhìn thấy ma rồi. Và khi mà nguyên cái nhóm này nó đi mất tiêu rồi đó, thì anh không có ngủ nữa. Anh không ngủ nữa, anh mới hả là đợi các bạn, đợi cho tội nghiệp người ta, nếu mà bị lôi kéo rồi người ta chết vậy đó. Thì đây là cái một tiếp chuyện mà các bạn cũng đã từng nghe nhiều các bạn ha, nhưng mà ở đây là xảy ra ở Cà Ná, Bình, Ninh Thuận. Thì lúc đó anh mới đợi, thì tới 4 giờ sáng, 3 mấy 4 giờ sáng á, là ảnh thấy có một người đàn bà đang đẩy đồ để mà chuẩn bị qua bên cây cầu đó. Thì cái lúc mà ảnh thấy bà đó, cái ảnh mới chạy ra, nói: gì, tôi nói này dì nghe nha, dì tin cũng được mà không tin cũng được, dì đừng có đi qua bên cầu, dì qua bên cầu á là dì chết á, tôi nói gì hả, dì đừng có chửi tôi nói vậy thôi. Xong rồi cái bà kia bà nghe, bà nghe cái bà mới sợ các bạn, bà sợ cho nên bà không đi qua cầu, bà vòng về luôn. Thì bắt đầu cái chuyện nó cũng trôi qua cho tới tối, cái ngày hôm đó sáng xong rồi tới tối lại ha, thì anh cũng ngủ đó. Trời ơi, cái đêm hôm đó nó chửi anh quá trời các bạn, nó lại ngay cái chỗ nằm của ảnh á, mà nó không có lại gần được đâu, nó không lại gần mà nó đứng đằng xa xa cái chỗ nằm, mà đứng chửi vô, cái chửi rất là nhiều, ảnh không có nghe rồi, anh chỉ biết rằng cái người đó đang, nguyên cái nhóm đó đang chửi mình thôi. Nó chửi xong nó lấy sình nó chọi vô cái chỗ ảnh ngủ quá trời luôn. Sau cái chuyện đó là từ cái đêm đó cho tới mấy cái đêm sau là ảnh không có dám ngủ lại, mà ảnh thuê nhà trọ ảnh ở, cho khi mà làm công trình xong á thì ảnh đi chỗ khác. Thì đây là một cái câu chuyện ở Ninh Thuận do mẹ của bạn đã kể cho bạn nghe, không biết là chuyện này đã xảy ra bao lâu rồi. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa của một bạn nam. Bạn nam này là kể về một cái lần mà đi chơi net ban đêm á các bạn, mà khiến cho bạn không có dám đi chơi net nữa. Thì hôm đó là bạn đi chơi về, nhưng mà lúc đó là phòng trọ của bạn là tới 10 giờ rưỡi là cái bà chủ trọ bà đóng cửa rồi, là ai mà về sau cái giờ đó là coi như ngủ ngoài, bà kêu cỡ nào bà cũng mở cửa. Cho nên đó là cái hôm đó cái người bạn của bạn á với lại bạn á là thấy 10 rưỡi rồi, thì người bạn mới nói rằng là thôi bây giờ là đi kiếm chỗ nào chơi nữa, chứ bây giờ về á là kêu bà cũng mở cửa đâu, khỏi về rồi. Cái hả là bạn nói giờ đi chơi đâu, giờ khuya rồi. Thì cái anh bạn kia, cái người bạn kia mới nói rằng là đi qua bên tiệm net của ông Đông, bên cái ấp nào đó, bạn cũng không có để quê của bạn ở đâu, thì đi qua bên đó đi. Ổng á là ổng mở sáng đêm luôn, là có nhiều người vô đó là chơi game á các bạn, mà chơi tới sáng luôn. Bắt đầu hai bạn này mới đi. Thì khi mà qua bên cái tiệm net của ông đó là tầm khoảng 11 giờ 15 các bạn. Thì khi mà qua bắt đầu kêu cửa ổng mới mở. Thì cái lúc mà bạn vừa bước vô trong cái tiệm internet của ổng á, là bạn thấy rõ ràng hiện tại lúc đó là có 9 người đang chơi các bạn. Thì bạn là thêm cái ông chủ tiệm net nữa là 10 người tổng cộng. Bây giờ thêm bạn với lại hả là cái người bạn của bạn vô là tổng cộng 12 người. Là 9 người đang chơi net, đang ngồi chơi game ầm ha. Cái bạn mới vô, bạn cũng chả để ý đâu. Xong cái bạn ngồi bạn chơi một hồi sau, cái bắt đầu bạn mới hả là giống như là nãy giờ tập trung quá, bây giờ mình dương vai ra, mình đứng lên rồi ha. Thì khi mà dương vai ra đứng lên xong cái cảm thấy đói bụng quá, cho nên cái kêu ông chủ: ông ơi, ông chủ làm cho là anh tô mì với lại uống chai xì tin. Rồi khi mà ổng bưng ra bạn ăn xong rồi á, thì bạn mới đứng dậy, bạn mới bưng lại cái tô đó, bạn bưng qua bên kia cho ổng. Thì bạn quay lại thì bạn dòm lại trong cái phòng net đó, hiện tại lúc đó chỉ có 7 người thôi các bạn, là cộng thêm á là mới nãy là 9 người, thì trừ cái người bạn của bạn với ông chủ ra mà bây giờ chỉ còn 7 người. Thì bạn thấy rằng nó lũa, mới nãy vô mình thấy 9 người đang ngồi chơi mà ta, mà nãy giờ đâu có nghe tiếng ổng mở cửa cho ai về, với lại giờ này khuya lắm rồi, là 2-3 giờ sáng rồi ai về nữa. Thì bạn cũng suy nghĩ nó ổ kỳ, ta mới nãy mình thấy 9 người mà bây giờ sao có 7 người vậy, đang ngồi chơi bình thường. Xong cái bạn mới ngồi xuống thì bạn mới mắc toilet. Thì khi mà toilet bạn đi vô trong toilet á, là bạn đi rồi bạn mới quay qua bạn rửa tay rửa mặt, thì cái lúc mà đang rửa thì cái nước nó đang trắng, cái tự nhiên nó chuyển qua màu đỏ. Các bạn nhìn cái nước màu đỏ đó sao mà thấy, thì nó sao ủa tự nhiên cái nước nó đổi màu, cho nên bạn lẹ bạn dặn cái nước lại để bạn chạy ra. Bạn chạy ra thì khi bạn chạy ra lúc này chỉ còn có 4 người à, trong khi mới nãy là đầu tiên là 9 người rồi, xong rồi ăn mì xong bạn thấy còn có 7 người, nhưng bây giờ á là ra chỉ còn có 4 người thôi. Xong cái bạn mới nói ủa gì vậy trời. Xong cái bạn ngồi xuống bạn kêu cái thằng bạn ngồi kế bên á, nó ê ê mày nãy giờ có ai về không vậy, nãy giờ có ai về không? Cái thằng kia nói không, nãy giờ đâu ai về. Cái bạn nói ủa sao mới nãy tao thấy, cái lúc mới vô tao thấy tới 9 người lận mà, sao bây giờ còn 4 người vậy mày? Mà nhìn nó thì không có thấy, là thí dụ như nếu mà có nằm ngủ thì bạn sẽ vẫn thấy, còn đằng này là hoàn toàn không có ai nằm ngủ cả. Thì cái thằng bạn kia nói thì chắc là người ta đi đâu mệt quá, mày nhiều chuyện quá đi. Xong cái thằng này nó mới đứng dậy để mà nó đi vô trong toilet, để mà nó đi toilet. Thì khi nó đi toilet ra xong cái nó chửi bạn, nó nói rằng là sao mày đi toilet rồi mà mày không có dặn nước mày tắt vậy, mày mở nước hả, ào ào ào đó, hên là cái ông chủ ổng vô cho ông ấy mà ổng chửi mày. Thì bạn nói ủa mới nãy tao dặn nước rồi mà, mới nãy tao hả là đang rửa mặt cái tự nhiên cái nước nó chuyển qua cái màu đỏ đỏ, tao sợ quá cho nên tao dặn lẹ nước tao chạy ra rồi mà, tao dặn rồi. Thì cái thằng nó nói không, cái lúc tao vô tao thấy nước còn nguyên rồi, như là mày chưa có dặn nước vậy đó, mà chỉ có mày là mới ra xong tao mới vô. Thì cái lúc mà nó ngồi xuống nó chơi giống như nó không để ý vậy á. Mà bạn thì bạn thấy kỳ rồi, tại vì cái lúc mới vô là thấy 9 người, xong rồi còn có 7 người, xong giờ còn có 4 người là bạn đã thấy kỳ rồi. Thì thành ra bạn cứ ngồi bạn để ý hoài, để ý mấy quay lại để mà để ý mấy người đó đó. Thì khi mà để ý lúc nạn hồi sao còn 2 người các bạn, nó thụt xuống từ từ. Bạn cũng cố tình bạn đứng lên để xem rằng mấy cái người đó có nằm xuống để ngủ hay không, nhưng mà không có. Không có các bạn. Các bạn nói ủa kỳ trời. Kỳ vậy, xong cái ngồi cái hả là bạn ngồi xuống rồi bạn ngủ quên luôn. Cho tới sáng hôm sau tỉnh dậy, cái bạn trước khi tính tiền về bạn có hỏi ông chủ, hỏi ở chú hồi hôm nay á là mấy người, tổng cộng mấy người chơi game vậy chú? Thì ổng nói rằng 4 người, 2 thằng bay với lại 2 thằng kia nữa, là 4 người tổng cộng. Cái bạn nói ủa sao lúc mà con bước vô con thấy tới 9 người? Cái ông nói 9 đâu mà 9, có hôm lúc mày vô á là chỉ có 2 thằng thôi, rồi 2 thằng mày vô là 4 thằng, tao nữa là 5, 9 đâu mà 9. Trong khi rõ ràng cái lúc mà bạn bước vô bạn thấy rõ ràng 9 người đó, thì sao cái chuyện đó bạn rất là sợ. Mà từ đó về sau là bạn không còn dám đi mà gọi là chơi nét mà sáng đêm nữa các bạn, không còn dám nữa. Thí dụ có đi chơi thì về cũng sớm lắm, tại vì sợ là mình sẽ gặp cái trường hợp đó một lần nữa. Thì Thi không biết rằng đây là cái câu chuyện ra sao, có thật hay không, nhưng mà Thi nghĩ là chắc cũng có. Cho nên là bạn nam này đã rất là sợ mà không có dám đi chơi đêm nữa. Thì Thi hy vọng rằng là các bạn mà hay chơi game á, nghe cái câu chuyện này thì nên hả là ở nhà, hoặc là mình sắm luôn cái máy mình chơi ở nhà đi, chứ đừng đi ra tiệm net chơi mà gặp cái trường hợp về chắc chết. Nếu mà mình gặp thiệt như vậy ha, mà tự nhiên mình thấy đầu tiên thấy đông, xong rồi nó thục dần dần mà ông chủ ổng mở cửa về cho ai hết, không cho mà không mở cửa cho ai về hết, thì mình biết rồi đó. Thì đây là cái câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Trời ơi, các bạn, Thi rất là nhức mình. Hôm qua 2 năm rồi á là Thi không có đi tập gym, cho nên nó là hôm qua Thi đi tập lại. Trời ơi, hôm qua hả là về nó chiều nó nhức rồi, mà sáng ngày hôm nay Thi ngủ dậy trời nó ê ẩm, mà các bạn biết tay chân mình mẩy hả là không thể nào mà Thi nhấc nổi cái thây mập của Thi ra khỏi giường luôn. Mà các bạn biết hồi đó Thi rất là ốm, Thi ốm lắm, có 40-mấy ký, xong rồi là sanh con lên ký. Thì các bạn coi mấy cái tập đầu thì các bạn biết rằng là Thi đã ăn gạo lứt muối mè để mà cho Thi sụt mấy chục kg. Rồi xong rồi từ khi mà Thi mập lại là từ khi nào các bạn nhớ không? Là từ khi mà Thi bị cái amidan nè. Là cách đây 2 năm trước các bạn nhớ là Thi nghỉ hả là một tháng mấy thì không có kể chuyện đó, là do là Thi bị amidan á. Thì từ cái lúc đó tới bây giờ là Thi đã mập lên dần dần là do Thi uống thuốc bắc. uống quá trời thuốc bắc luôn, mà mập mập dần dần tới giờ bây giờ là tới cái mức báo động là uống nu hiền muội rồi. Cho nên đó là tính rằng đi tập thể dục để mà níu kéo lại cái vóc dáng ốm, mà hả hôm qua tập xong về nằm nguyên ngày hôm nay, coi như là nó nhức quá các bạn. Nhưng mà thôi kệ, để sáng mai, ráng sáng mai á, là đi tập nữa để cho từ từ hả là ốm xuống, chứ bây giờ mập quá rồi, xấu quá rồi. Cho nên có nhiều bạn á, là quở hoài, Thi ơi chị mập quá, dạo này cái mặt của Thi như cái mâm vậy đó, cho nên Thi cuối quyết định đó là phải tập thể dục để cho ốm lại các bạn. Thì thôi hôm nay là Thi kể tới đây thôi các bạn ha, và hẹn gặp lại các bạn ở tập 727. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Thi xin cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập 726 ngày hôm nay các bạn nha, và chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào hiện tại đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm xong rồi ngủ ngon nha. Xin chào.